Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 567, loạn. Thượng, ngươi là ta, biết, lôi thần, đường bay trong thế giới có khác hắc thủ. Sở Dịch lộ ra vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn trông thấy phá vỡ chỗ này thế giới hy vọng. Đồng dạng trông thấy xâm lấn chỗ này đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới hy vọng. Cho nên, duyệt Akainu toàn bộ trí nhớ về sau, Sở Dịch chính là chia cắt chính mình linh hồn năng lượng, sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ năng lực, trực tiếp đem trước mặt Akainu biến vì chính mình huyết nô. Không sai, cứ việc Sở Dịch trước mặt Akainu chính là dùng nhân bản kỹ thuật sáng tạo ra, nhưng là Akainu thế lực sau lưng nhân bản kỹ thuật dùng rất tốt. Akainu thì cùng một người bình thường một dạng, có thể tại Sở Dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng tình huống dưới, biến thành phục tùng Sở Dịch mệnh lệnh huyết nô, mà giải lôi thần đường bay trong thế giới thực có khác hậu trường hắc thủ tồn tại thời điểm. Sở Dịch tự nhiên không chỉ là hy vọng có thể theo đẩy mạnh thành bên trong cầm ra Don Quixote Do Flamingo đến, để thế giới của mình huyết nô Don Quixote Do Flamingo giết chết hắn. Giờ khắc này, Sở Dịch mục tiêu rõ ràng là biến thành xâm lấn toàn bộ lôi thần đường phi thế giới, làm chỗ này thế giới thủy túc đầy đủ đục ngầu thời điểm. Sở Dịch rõ ràng là muốn để chỗ này thế giới thủy biến đến càng thêm đục ngầu. Sau một ngày, Sở Dịch lại thuận lợi che giấu. Đương nhiên, hắn cùng Akainu giao chiến là không có cách nào giấu giếm. Đã từng bách chiến bách thắng Akainu tại kẻ xâm lấn trước mặt ăn quả đắng, tin tức này đồng dạng là tại một ngày ngắn ngủi bên trong, chính là lưu truyền đến vùng biển mỗi khắp ngõ ngách. Có thể là bởi vì lần đầu đứng trước thất bại, càng có thể là bởi vì một ít khác sự tình, đã biến thành Sở Dịch huyết nô Akainu trở về hải quân bản bộ Marineford, không có cho bất cứ người nào sắc mặt tốt nhìn. Aokiji, Kizaru, tuy nói là Akainu đồng bạn, ba cái ở giữa càng nhiều giống như là cạnh tranh quan hệ. Cho nên Akainu phiền muộn thời điểm, Aokiji cùng Kizaru đều lộ ra càng thêm dễ dàng hơn. Chỉ có hải quân nguyên soái Sengoku, hắn là cần muốn suy tính một chút bộ hạ tâm tình. Cũng là bởi vì như thế, làm Akainu chiến bại trở về, đem chính mình giam lại ngày thứ ba lúc, hải quân nguyên soái Sengoku chính là đi vào Akainu nghỉ ngơi địa phương. Đối với Akainu dưới trướng hải quân tinh nhuệ cười cười, thân là hải quân nguyên soái Sengoku nhẹ nhõm tiến vào Akainu nghỉ ngơi gian phòng. Đẩy cửa lúc đi vào thì vừa cười vừa nói, Sakazuki, ngươi tâm tình thật không tốt, vô cùng không tốt. Thấy là hải quân nguyên soái Sengoku đến, Aokiji liền xem như tâm tình phiền muộn thời điểm, cũng là tất nhiên muốn đứng dậy nghênh tiếp một chút. Chỉ có Akainu, trông thấy hải quân nguyên soái Sengoku đến, chân tướng là hờn dỗi giống như nằm ở trên giường, khóe miệng còn vung lên một vệt tự giễu giống như nụ cười. Từ tốn nói, muốn là ta thua cho địch nhân, vậy ta không lời nào để nói, nhưng ta muốn là thua cho mình người, ta không phục, không phục. Nghe Akainu lời nói bên trong ý tứ, cảm giác lần này Akainu chiến bại có khả năng tồn tại nội tình gì. Sengoku hơi nhíu lên song mi, hỏi, Sakazuki, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có gì, bĩu môi, Akainu nhìn trần nhà nói, ta muốn là nói, ngược lại là không ổn, cho nên liền để bí mật này tại ta đáy lòng đi. Nói, Akainu không còn cùng Sengoku nói chuyện với nhau ý tứ, hướng về phía Sengoku chính là bày ra một cái mời, thủ thế. Ý tứ cũng là để Sengoku rời đi. Thế mà, Sengoku tuy nói là bị Akainu đuổi đi, trong nội tâm lại là vô cùng không thoải mái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sakazuki vì sao muốn nói, hắn là bại cho mình người. Chẳng lẽ nói kẻ xâm lấn đã xâm nhập vào chúng ta hải quân nội bộ? Cái kia là cái gì thời điểm sự tình? Là gần nhất, vẫn là nói thật lâu trước đó. Nhiều khi, người thông minh khắp nơi so với người bình thường càng thêm dễ dàng trúng kế. Bởi vì người thông minh cần muốn cân nhắc sự tình quá nhiều. Khắp nơi một chút gió thổi cỏ lay liền có thể để người thông minh não bộ ra một bộ trên trăm tập. Hợp phim truyền hình đi ra, mà tại Akainu trò chuyện bên trong có lòng nghi ngờ về sau. Tuy nói Sengoku mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Vụng trộm lại là tìm đến Gap. Nói ra, Gap, sự tình khả năng biến đến có chút hỏng bét. Nhìn Sakazuki ý tứ, hẳn là chúng ta hải quân nội bộ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn cuối cùng không có bắt lấy một thế giới khác kẻ xâm lấn. Mà ta cân nhắc đồ vật liền muốn so Sakazuki nhiều. Chúng ta hải quân nội bộ đến cùng là cái gì thời điểm xảy ra vấn đề? Cái này phi thường trọng yếu. Còn có chính là, kẻ xâm lấn đã có thể tại chúng ta hải quân nội bộ ẩn núp. Nói rõ hắn ẩn núp năng lực vô cùng đáng sợ. Muốn là bỗng nhiên có một ngày, bên người chúng ta nào đó đồng bạn phản bội. Một lần phản bội cũng không phải là vô cùng đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta về sau muốn hoài nghi bên người tất cả mọi người. Hoài nghi bọn họ có khả năng hay không tại tiếp theo trong nháy mắt phản bội. Cũng là bởi vì như thế, ta hy vọng có thể đem địch nhân âm mưu ách giết từ trong trứng nước. Ngươi xem một chút có thể hay không dẫn người truy tra một chút kẻ xâm lấn sự tình. Đương nhiên, tựa như là ta vừa mới nói như thế, càng trọng yếu là biết ẩn núp người đến cùng tại chúng ta nơi này ẩn núp bao lâu. Đến cùng là chúng ta biết kẻ xâm lấn trước đến thời điểm ẩn núp người vừa mới bắt đầu ẩn núp, vẫn là sớm tại chúng ta không có bất kỳ cái gì kẻ xâm lấn tin tức thời điểm. Kẻ xâm lấn liền đã tiềm phục tại chúng ta hải quân nội bộ. Không có vấn đề. Tục ngữ nói, Gap làm việc, Sengoku yên tâm, đem sự tình giao cho Gap về sau. Sengoku liền chuẩn bị trước đi xử lý khác sự tình, mà Gap thì là đang mượn điều một nhóm người về sau. Bắt đầu ẩn núp người truy tra hành động, nhưng là rất nhiều chuyện chính là Sengoku không có cách nào tưởng tượng. Tựa như là Sengoku hoàn toàn không biết Akainu là sở dịch huyết nô. Hoàn toàn phục tùng tại sở dịch mệnh lệnh một dạng, Sengoku đồng dạng không biết sớm tại thật lâu trước đó. Lôi thần, đường phi thế giới liền đã bị người xâm lấn giống như là cái sàng một dạng. Bởi vì, trừ Akainu chính là theo một thế giới khác đến đây ẩn núp người. Kẻ xâm lấn bên ngoài, trong thế giới này Gap, rõ ràng là theo một thế giới khác đến đây ẩn núp người. Kẻ xâm lấn. Có thể nói, hải quân nội bộ tựa như là sở dịch trong tưởng tượng như thế. Ẩn giấu đi vô số có ý khác người. Càng thêm đáng sợ là những thứ này có ý khác người cũng không phải là một cái thế lực. Tỉ như một cái thế giới khả năng chỉ chọn tuyển một mục tiêu. Thành vì trong thế giới này hải quân nội bộ ẩn núp người. Nhưng tại thế lực chúng nhiều tình huống dưới, hải quân nội bộ trên cơ bản bị thẩm thấu một lần. Muốn là không có người phát hiện ẩn núp người sự tình lời nói. Khả năng hải quân vẫn có thể duy trì nguyên bản bộ dáng. Vẫn có thể dùng tâm trước đi đối phó sở dịch. Thế mà, làm Akainu trở về hơi chút lộ ra một số liên quan tới ẩn núp người. Kẻ xâm lấn tin tức về sau. Tin tức này tựa như là một cỗ ám lưu. Tại hải quân bản bộ Marineford bên trong chảy xuôi. Làm đến vô số tiềm phục tại hải quân nội bộ ẩn núp người. Cũng cảm giác mình người bên cạnh không đáng tin. Xem ra hải quân nội loạn liền muốn bắt đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.